đẹp quá tôi nhìn không nổi. Chương 3 ảnh đế đẹp trai quá không dám nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3 ảnh đế đẹp trai quá không dám nhìn edit ốc sên lừa trước đây Mai Như Ngọc ngây thơ nghĩ rằng chỉ cần cậu không gấp gáp chủ động. Và mặt về sau cậu và Tư Không Tịch chính là nước sông không phạm nước giếng, từng người khỏe mạnh mà sống, không ai chậm trễ ai. Kết quả không đến nửa ngày đã bị người đại diện nhà mình báo cho tuần sau phải gặp mặt, có phần khó có thể thừa nhận này sự thật tàn khốc này. Vì sao hắn ta đột nhiên xuất hiện ở Minh Tinh biểu diễn? Lúc trước bọn họ mời em làm huấn luyện viên căn bản chưa từng nói, Tư Không Tịch cũng tham gia a, đạo diễn còn bảo em không cần thể hiện sức quyến rũ quá lớn để không chiếm sóng những huấn luyện viên khác, lúc đó ông ta lừa em. Không được, em mới không cần tham gia cùng một chương trình với Tư Không Tịch. Hiện tại top đầu hot search đều là ảnh chụp mặt em đầy máu, ít nhất cũng 1-2 tháng nữa mọi người mới quên việc này đi. Em trốn hắn ta còn không kịp, bây giờ còn muốn em cùng hắn tham gia một chương trình là chuẩn bị muốn đem chuyện em nhìn thấy hắn ta liền hôn mê biến thành một cái hot search vĩnh viễn hay gì, Mai Như Ngọc càng nói càng oán giận. Mặt mũi của ảnh đế và đệ nhất Mỹ Nam của em đây thì sao? Sợ là anti-fan với nhà đối diện ngày nào cũng xào cái đề tài này cho coi. Chị Minh phớt lờ cậu, chuyện trong rời showbiz chẳng lẽ em còn không biết chương trình bắt đầu quay còn có thể thay đổi người nữa là đừng nói đến chuyện Minh Tinh biểu diễn còn chưa bắt đầu ghi hình. Hơn nữa địa vị của Tư Không Tịch lớn như nào hẳn là em hiểu rõ, đây là chương trình đầu tiên anh ta tham gia sau khi về nước. Chị còn nghe nói anh ta cũng tham gia đầu tư vào chương trình đó. Cho nên cho dù tổ sản xuất chương trình thay đổi hết huấn luyện viên cũng sẽ không đổi Tư Không Tịch đâu. Có biết bao nhiêu chương trình vung tiền mời anh ta tham gia chương trình, người ta khác với lưu lượng như em thì chỉ cần tiền, nhìn thuận mắt liền tùy ý tham gia chương trình rồi. Nếu em không muốn tham gia chương trình này cũng được thôi. Hoặc là đi tìm bố em và chị Khuynh Thành ăn vả khóc lóc để họ đền tiền vi phạm hợp đồng cho em, hoặc là tự bỏ tiền túi của mình ra đền tiền vi phạm hợp đồng. Em coi rồi chọn đi, chị không có ép em ha, Mai Như Ngọc vừa nghe đến. Túi tiền nhỏ, của mình xù lông như husky gào ầm lên, ai cũng không được đụng đến túi tiền nhỏ của em, tiền của em đều do em vô cùng cực khổ đóng quảng cáo, quay phim diễn kịch để có được. Nó chính là bằng chứng lớn nhất chứng minh cho dù lăn lộn trong showbiz vẩn đục em cũng không bị nhúng chàm. Có túi tiền nhỏ này em chính là người ngay thẳng chính trực, nếu không có túi tiền nhỏ em làm sao có thể chống lại mấy tên nhà giàu lưu manh ham muốn nhan sắc xinh đẹp của em chứ? Chẳng may không có, túi tiền nhỏ, bọn họ ra giá 100 triệu muốn bao nuôi em khuất phục thì làm sao bây giờ? Chị Minh giật giật khóe miệng, cái, túi tiền nhỏ, của em còn chẳng được 9 con số, người ta hiếm lạ hay sao? Em cũng có thể đi làm nũng với bố mẹ em á, dù sao bố em cũng là ông chụp quặng mỏ, chị Khuynh Thành là giám đốc công ty giải trí của em, Mai Như Ngọc tiếp tục lắc đầu. Tuy rằng em là con nhà giàu, nhưng mà em muốn tự mình nỗ lực trở thành người giàu có. Hơn nữa em đã 26 tuổi rồi, làm sao có thể ngửa tay xin tiền bố mẹ em được chứ? Quan trọng nhất chính là em đã lớn như vậy rồi, sao còn có thể khóc lóc ăn vả? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu là cậu vẫn còn là đứa trẻ 7 tuổi hoặc dưới 20 tuổi, biện pháp này vẫn có thể dùng được. Chị Minh theo không kịp với cái suy nghĩ này của tên nhóc giờ hơi này. Đừng ngồi đây cằn nhằn với chị, dù sao em cũng phải nhanh chóng cho chị câu trả lời. Người bên tổ sản xuất chương trình gọi điện cho chị, nhân dịp hot search lần này ngày mai sẽ ra thông báo chính thức rốt cuộc là em định bỏ cuộc chạy lấy người hay là tham gia chương trình, cho chị một câu trả lời chắc chắn đi. Nhưng chị phải nói trước cho em biết, tuy rằng trước đây bên phía Minh Tinh biểu diễn chưa từng tuyên truyền nhưng không ít thì nhiều cũng đã lộ ra một ít tin tức. Fan của em cùng những huấn luyện viên khác trên cơ bản đều đã biết em sẽ tham gia chương trình này. Nếu đột nhiên em không tham gia nữa, lại thấy huấn luyện viên bí mật là Tư Không Tịch tin chị đi. Chị Minh cười cười, sau này bị đào ra rồi thế nào anti-fan của em và đối thủ Tần Lãng cũng mắng chửi em không thương tiếc. Tối thiểu cũng có mấy cái hot search như này thăng Mai Như Ngọc không còn mặt mũi nào gặp Tư Không Tịch thăng giá trị nhan sắc của Mai Như Ngọc sụp đổ thăng Mai Như Ngọc nhát như chuột thăng. Chấm, tự mình nghĩ cho kỹ rồi chọn đi, Mai Như Ngọc vừa nghe thấy Tần Lãng. Nhan giá trị sụp đổ. Nhát như chuột, thì máu nóng bốc lên đầu. Giá trị nhan sắc của em cả đời này đều không biến mất. Kể cả có giả em cũng là người đẹp lão nhất. Cái tên Tần Lãng ngớ ngẩn kia dám bôi nhỏ em sẽ tìm người chụp mấy bức ảnh xấu xí của hắn. Xí cậy nhà mình có tí tiền, làm như em không có tiền chắc. Khoan đã, mấy bức ảnh xấu xí của em có phải hắn thuê người chụp không vậy? Nam thần Mai Như Ngọc tức khắc rơi vào thói quen hàng ngày, nghi ngờ nhà đối thủ, sau đó nhanh chóng lắc đầu, Mai Như Ngọc này ngoài sợ chính mình ra thì chẳng sợ ai cả. Chẳng qua chỉ tham gia cùng một chương trình với Tư Không Tịch thôi sao, Mai Như Ngọc nghiến răng cười lạnh. Vừa vặn em có thể rửa mối nhục xưa, tham gia chương trình em sẽ cho hắn ta và đám anti đó biết chuyện ngất xỉu ở sân bay là ngoài ý muốn. Nhất có sức quyến rũ nhất và đẹp trai nhất vẫn là em. Trong vòng một tuần cậu không tin mình không thể huấn luyện nâng cao giới hạn giá trị thẩm mỹ của mình lên. Trước đây cậu coi phim với ảnh của Tư Không Tịch cũng không chảy máu mũi, chuyện nhìn thấy người thật rồi ngất xỉu ngoài sân bay tuyệt đối là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn, kể cả không phải ngoài ý muốn cậu cũng không có sợ đâu. Khi còn nhỏ, ngày nào cậu cũng nhìn mẹ mình mà chảy máu mũi đó thôi. Tự biến mình thành người mắc bệnh thiếu máu cuối cùng cũng không phải vẫn sống tốt đến giờ hay sao? Năm 10 tuổi lần đầu tiên nhìn thấy bạn thân của mẹ là ảnh hậu Mộc Thi trong truyền thuyết cậu cũng ngất xỉu tại chỗ, nhưng hiện tại không phải còn có thể mặt nói chuyện với dì Mộc mà mặt không đỏ tim không đập rồi hay sao? Quan trọng nhất chính là cậu càng lớn càng đẹp, mỗi ngày soi gương còn tự khiến mình chảy máu mũi đó, cậu vẫn sống bình thường đó thôi. Tiềm lực của con người là vô hạn, người đẹp và cảnh đẹp vẫn còn ấy ngoài kia, nhìn nhiều là quen thôi, Mai Như Ngọc đột nhiên đầy tự tin, cảm thấy Tư Không Tịch cũng không đáng sợ như vậy. Chị Minh nhìn đứa trẻ này nhanh chóng xây dựng lại niềm tin với giá trị thẩm mỹ của chính mình liền khẽ cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy rằng Mai Như Ngọc thích làm mọi việc theo tính cách của mình, ngay thẳng muốn chết, lên game show cũng không chịu làm theo kịch bản nên luôn luôn cho người khác cơ hội chuyển bại thành thắng, hở ra là chửi mắng anti-fan với nhà đối thủ, đúng là trò đùa của giới giải trí. Nhưng lại là nghệ sĩ dễ tính nhất trong những nghệ sĩ cô đã từng quản lý. Quản lý Mai Như Ngọc không cần phải lo lắng cậu ngấm ngầm mưu tính chuyện gì, cũng không cần lo lắng cậu ta muốn làm chuyện gì không hợp với thân phận của mình. Cậu muốn làm cái gì sẽ nói thẳng ra cho cô biết, cũng sẽ không đánh lén sau lưng khiến cô trở tay không kịp. À thì đương nhiên chuyện đi, vả mặt Tư Không Tịch lần này chính là ngoại lệ. Hơn nữa cậu cũng chịu nghe cô khuyên bảo, chỉ cần người khác nghiêm túc nói với cậu ta nguyên nhân, lý do, suy cho cùng cậu ta vẫn sẽ đưa ra câu trả lời tốt nhất. Đây là dạng người vừa tự tại lại vừa có chí tiến thủ hiếm có trong giới giải trí. Hơn nữa cậu biết phát huy ưu thế của mình, biết giới hạn nằm ở đâu, sẽ không bởi vì tự mãn mà làm ra những chuyện ngu xuẩn. Thoạt nhìn cậu rất bướng nhưng thực ra rất thông minh và nỗ lực. Mặc dù mọi người chỉ xem cậu là bình hoa di động, nhưng cậu cũng chưa bao giờ từ bỏ học hỏi kỹ thuật diễn xuất, cuối cùng năm nay có thể giành được giải ảnh đế vô cùng vinh dự. So với những người khác, giải ảnh đế này của Mai Như Ngọc đáng giá hơn nhiều vì cậu rất khó khăn để giành lấy. Vốn dĩ hy vọng giải ảnh đế này có thể khiến mọi người chú ý vào kỹ thuật diễn của Mai Như Ngọc, kết quả không biết xui xẻo thế nào mà lại đụng phải Tư Không Tịch về nước còn bị vẻ đẹp trai của Tư Không Tịch làm ngất xỉu. Ngay cả chị Minh cũng không nhìn được mà lo lắng cho nghệ sĩ của mình giây lát. Ai ra, về sau muốn mọi người chú ý vào kỹ thuật diễn chứ không phải nhan sắc sợ là phải đợi thêm 10 năm nữa mất. Nhưng thằng nhóc này hẳn là cũng sẽ không quá để ý điểm này, nhìn xem cậu ta đã bắt đầu dùng di động tìm tòi ảnh chụp của Tư Không Tịch ảnh chụp là biết rồi. Bất cứ chuyện xấu hay phiền toái nào qua tay cậu ta cũng sẽ được giải quyết không quá 3 giây, hoặc là đối mặt với nó hoặc là quên nó đi. Đúng là một người khoái hoạt, cực kỳ giống mẹ cậu ta. Chấm, bình hoa xinh đẹp nhất, trong giới giải trí cưới ông chủ quặng mỏ ngay thời kỳ danh tiếng cao nhất. Chị Minh không nghĩ thêm nữa, cười một tiếng. Nếu như vậy chị sẽ nói lại với bên sản xuất chương trình. Mấy ngày nay em ở nhà chăm chỉ luyện tập đi. 7 ngày sau, là vào sáng mùng 5 tháng 5 chị sẽ bảo Ninh Hào lái xe đưa em đến chương trình. Địa điểm quay ở tòa nhà nghệ thuật Tân Giang, rất gần nhà em, chỉ được đến sớm không được đến trễ đó. Mai Như Ngọc gắt gao nhìn chằm chằm ảnh chụp của Tư Không Tịch lén nghiến răng, xua xua tay tỏ vẻ đã biết. Ngay cả cái cách cậu nhìn chằm chằm di động nghiến răng nghiến lợi cũng đều hiện ra vài phần cảm giác người đẹp đang phẫn nộ. Chị Minh bóp chán, nhìn lướt qua mấy cô y tá đã đi ngang qua, đây hơn chục lần bất đắc dĩ nói. Truyền dịch xong rồi thì nhanh xuất viện đi, em cũng không bị bệnh nặng, đừng ở đây chiếm dụng tài nguyên công cộng của người khác. Mai Như Ngọc ngẩng đầu, mắt đào hoa khẽ lay động, chớp chớp hàng lông mi dài, a một tiếng. Cười cười với y tá ngoài cửa, Aida, em lớn lên đẹp trai như vậy cũng không có cách nào. Chỉ còn một ít dịch, có cô gái xinh đẹp nào rút kim ra hộ tôi được không? Tôi muốn về nhà sớm một chút, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó chị Minh và anh họ trợ lý, dù đã quen, nhưng vẫn trợn mắt khi thấy cảnh ba cô y tá ngoài cửa vì tranh nhau rút kim truyền dịch ra cho Mai Như Ngọc mà bắt đầu xấu xé lẫn nhau. Sau đó, từ thứ ba ngày 29 tháng 4, Mai Như Ngọc ở nhà xuất toàn lực. Thích ứng gấp tư không tịch, Mai Như Ngọc nhờ anh họ in khổ lớn ảnh tư không tịch dán trong phòng khách, phòng bếp, thậm chí trên tường phòng tắm. TV ngoài phòng khách không ngừng chiếu phim hot tư không tịch diễn chính. Màn hình di động, chuông cuộc gọi đến cậu đều đổi thành ảnh của tư không tịch và ca khúc chủ đề của phim tư không tịch đóng, thậm chí ngay cả ôm gối lớn ở sofa cũng đổi từ chó Husky và mèo Garfield thành gối ôm tư không tịch sai người thật. Vì Mai Như Ngọc nhờ anh họ Ninh Hào làm giúp trước khi đi ngủ, còn cậu thì nằm lì trong phòng chơi game đọc truyện, cho nên ngày hôm sau tỉnh dậy bị tư không tịch vây quanh như rơi xuống địa ngục chờ xử tội. Vừa mở cửa đã thấy ngay ảnh tư không tịch ở bức tường đối diện quá đẹp trai, cặp mắt đen nhánh như đá quý đi như đang nhìn chằm chằm vào cậu. Trái tim Mai Như Ngọc nhảy dựng, suýt chút nữa đóng cửa chạy vào phòng. Hít sâu một hơi, cuối cùng Mai Như Ngọc vẫn kiên cường không chảy máu mũi đi qua hành lang dán đầy ảnh tư không tịch. Nhưng mà đến lúc vào phòng vệ sinh, ảnh nửa người tư không tịch treo đầy trên tường, không khí bỗng trở nên kỳ quái như cậu coi. Gà vàng, trong tép ẩn danh, tư không tịch như hình với bóng mà cùng cậu đánh răng rửa mặt đi vệ sinh, Mai Như Ngọc sắc mặt đỏ bừng, môi mím chặt. Cậu vẫn có thể kiên trì được, thật vất vả rửa mặt xong rồi đi ra phòng khách, poster lớn của tư không tịch trên tường nhìn chăm chú vào cậu, hai cái gối ôm tư không tịch sai người thật, một trái một phải mời cậu ngồi vào giữa. Đúng lúc này TV cố tình đúng giờ tự động bật lên chiếu phim của tư không tịch, bắt đầu lại chính là câu nói nồng nàn tình cảm của tư không tịch. Bé cưng, nhớ anh à, Mai Như Ngọc cố gắng nín nghẹn bấy lâu, cuối cùng vẫn không chống đỡ được. Địa ngục, tư không tịch vây quanh, não muốn hôn mê, cái mũi nóng lên, máu mũi tí tách chảy xuống. Mẹ nó, nhớ bà ngoại ngươi, gà vàng, là gì chắc không cần giải thích rồi đúng không? Còn Tần Lãng cũng là một nhân vật vô cùng thú vị đấy. Thứ bảy, chủ nhật tôi nghỉ nên không có chương mơ nha. Mọi người nhớ vote và để lại dấu răng nha. Yêu yêu, cách chương.